Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Kiến Mộc tiếp tục. Loại tình thuật này từng thịnh hành trong giới tà tu một thời gian. Nó không quá phức tạp, phá giải cũng không khó, nhưng lại vô cùng ghê tởm. Những kẻ sử dụng nó thường là để kiểm soát phụ nữ, biến họ thành những kẻ si mê cuồng loạn, chỉ biết đến mình hắn, trong khi bản thân hắn lại chẳng bị ảnh hưởng gì cả. Hắn có thể tiếp tục hạ thuật với bất kỳ ai khác mà không gặp vấn đề gì, dù chỉ là loại tình thuật có tác dụng trong thời gian ngắn, nhưng cũng đủ để một người phụ nữ rơi vào cạm bẫy kinh khủng. Nhiều năm trước, không ít nữ tu trẻ tuổi mới bước chân vào huyền môn đã gặp phải bi kịch vì loại thuật pháp này. Chuyện đó từng khiến các đại môn phái phẫn nộ, liên thủ bao vây tiêu diệt những kẻ tà ác, gây ra một chấn động lớn đến mức ngay cả Lê Kiến Mộc khi đang bế quan trên núi cũng nghe thấy. Sau sự kiện đó, một nhóm chuyên trừ khử tà tu được thành lập, chuyên truy lùng những kẻ dùng tà thuật để hãm hại người khác. Những kẻ vi phạm gần như bị xử tử ngay tại chỗ mà không cần xét xử. Cũng từ đó, nhiều tà tu dù không quan tâm đến nữ sắc cũng chẳng dám vì một chút đê, CV, ân mà đắc tội với toàn bộ huyền môn. Dần dần, các sách vở ghi chép về tình thuật bị tiêu hủy. Loại thuật pháp này cũng hiếm khi xuất hiện nữa. Thế nhưng bây giờ, cô lại gặp phải. Lê Kiến Mộc khẽ nheo mắt, cảm giác như có một tảng đá đè nặng trong lòng. Mẹ của Trương Văn Nghệ, vốn là một giáo sư lúc nào cũng tao nhã, giờ phút này đã hoàn toàn mất đi vẻ điềm tĩnh. Bà run rẩy đứng dậy khỏi sofa, gần như muốn quỳ xuống trước mặt Lê Kiến Mộc, giọng nghẹt ngào cầu xin. Đại sư, cô nhất định phải cứu con gái tôi. Chỉ cần cứu được Văn Nghệ, cô muốn gì chúng tôi cũng đồng ý. Nó là đứa con duy nhất của chúng tôi. Chúng tôi không thể trơ mắt nhìn con bé như vậy được. Lê Kiến Mộc vội vàng đỡ lấy bà, dịu giọng trấn an. Dì đừng quá lo lắng. Loại tình thuật này không quá khó giải. Cháu chắc chắn sẽ giúp Văn Nghệ. Cha của Trương Văn Tĩnh cũng gấp gáp hỏi. Vậy cần chúng tôi chuẩn bị gì không? Nhang, nến, giấy vàng, chu sa, hay là máu chó đen? Mọi người đều nhìn Lê Kiến Mộc đầy mong đợi. Thế nhưng cô chỉ lắc đầu. Không cần gì cả, chỉ cần đợi. Trương Văn Tĩnh nhíu mày. Đợi, đợi cái gì? Đợi Vạn Trung Ba đến. Nghe đến cái tên này, sắc mặt mọi người trong phòng đều trầm xuống. Trương Văn Tĩnh lập tức lấy điện thoại ra. Vậy để mình gọi cho mợ, bảo mợ gửi số liên lạc của Vạn Trung Ba. Lê Kiến Mộc lắc đầu, bình thản nói, không cần, hắn ta sắp tới rồi. Hả? Cô nhẹ giọng giải thích. Sau khi tình thuật được thi triển thành công, người sử dụng có thể cảm nhận được. Hơn nữa, đã dùng đến thủ đoạn này thì chắc chắn hắn ta đã sớm làng vàng gần đây. Giờ có lẽ đã đứng trước cửa rồi. Mọi người nghe xong thì không khỏi tức giận. Rõ ràng là kế hoạch đã được sắp đặt từ trước. Trương Văn Tĩnh nắm chặt điện thoại, nghiến răng nói, mợ mình. Lê Kiến Mộc không nói gì. Người mợ này rốt cuộc có biết bộ mặt thật của Vạn Trung Ba hay không? Vẫn còn phải làm rõ. Nhưng hai lần liên tiếp đưa nước hoa có vấn đề, nói bà ta hoàn toàn không biết gì thì khó mà tin được. Mẹ của Trương Văn Tĩnh siết chặt nắm tay, giọng trầm xuống, chuyện này qua đi, mẹ nhất định phải hỏi rõ xem rốt cuộc cô ta đang có giáp tâm gì. Nhà chúng ta đã làm gì sai với cô ta mà cô ta lại ép buộc con gái mẹ đến mức này? Mọi người trong phòng không nói thêm gì nữa. Tất cả đều tập trung vào việc giải cứu Trương Văn Nghệ trước. May mắn thay, bọn họ không phải chờ lâu. Không bao lâu sau, chuông cửa vang lên, cả căn phòng lặng ngắt như tờ. Mọi ánh mắt đều dồn về phía Lê Kiến Mộc. Cô nhẹ nhàng gật đầu, liếc mắt ra hiệu với cha của Trương Văn Tĩnh. Ông hiểu ý, hít sâu một hơi rồi bước tới mở cửa. bên ngoài là một người đàn ông trẻ khoảng hơn 20 tuổi. Tóc vuốt keo bóng loáng, mặc âu phục chỉnh tề, giày da sáng bóng, vừa nhìn thấy cha của Trương Văn Tĩnh, hắn lập tức nở nụ cười lịch sự. Cháu chào bác trai, cháu là Vạn Trung Ba, cháu đến để cầu hôn Văn Tĩnh. Cha Trương Văn Tĩnh lạnh lùng nhìn hắn, giọng điềm tĩnh nhưng đầy xa cách. Sao tôi chưa từng nghe Văn Tĩnh nhắc đến cậu? Vạn Trung Ba vẫn giữ vẻ mặt tươi cười. Văn Tĩnh có lẽ hơi thẹn thùng, không dám nói với bác, nhưng bọn cháu yêu nhau thật lòng, mong bác thành toàn. Vậy nếu tôi không đồng ý thì sao? Nụ cười trên mặt hắn thoáng cứng lại, nhưng rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh. Hắn khẽ liếc nhìn vào trong nhà. Cấu trúc nhà họ Trương không phải kiểu mở. Từ huyền quan không thể nhìn thẳng vào phòng khách, nên hắn không thấy được tình hình bên trong. Thu lại ánh mắt, hắn tỏ vẻ thoải mái. Nói, bác trai, chi bằng để cháu vào trong rồi từ từ nói chuyện với bác. Cha của Trương Văn Tĩnh không lập tức trả lời. Ông nhìn Vạn Trung Ba từ trên xuống dưới một lượt, sau đó mới buông tay. Nhường đường, vào đi, cảm ơn bác trai. Vạn Trung Ba dường như đã chắc chắn rằng hôm nay mình có thể ôm được mỹ nhân về, nên không chỉ đi tay không mà còn mang theo quà. Hai hộp quà lớn, đỏ rực, không biết bên trong là gì, nhưng nhìn qua cũng đoán được hắn ta vô cùng tự tin với màn cầu hôn này. Dưới ánh đèn ấm áp của phòng khách, không khí căng thẳng đến mức gần như đông cứng. Vạn Trung Ba vừa bước vào đã cảm nhận được bầu không khí khác thường. Trương Văn Tĩnh đứng đó, nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lùng, không hề có chút tình cảm nào. Một cơn bất an dâng lên trong lòng Vạn Trung Ba, nhưng anh ta nhanh chóng tự trấn an. Không thể nào, tình thuật của anh ta là loại mạnh nhất, làm sao có chuyện Trương Văn Tĩnh không bị ảnh hưởng. Tuy vậy, vẫn giữ vẻ mặt tươi cười. Vạn Trung Ba đặt hộp quà xuống bàn, rồi hướng về phía mọi người, mỉm cười đầy tự tin. Hôm nay thật trùng hợp, nhà bác trai có khách, nhưng cũng hay, có đông người chứng kiến thì càng tốt. Cháu xin tự giới thiệu, cháu là Vạn Trung Ba, bạn trai của Văn Tĩnh. Nói xong, anh ta hơi cúi đầu, tỏ vẻ lịch sự. Lê Kiến Mộc khoanh tay, nhướng mày nhìn hắn, lễ phép nhỉ. Vạn Trung Ba hơi giật mình, lúc này mới để ý đến cô gái lạ mặt ngồi trên ghế sofa. Cô ta trông bằng tuổi Trương Văn Tĩnh, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Có một cảm giác khó tả, vừa xa cách lại vừa sắc bén. Không kịp suy nghĩ nhiều, giây tiếp theo, chỉ nghe thấy cô gái chậm rãi nói. Lịch sự như vậy mà cũng làm ra chuyện hạ tình thuật lên người khác sao? Cả người Vạn Trung Ba cứng đờ. Không ổn, bản năng sinh tồn trỗi dậy. Anh ta lập tức quay đầu lao về phía cửa, định bỏ chạy, nhưng cha của Trương Văn Tĩnh đã đứng chặn trước mặt anh ta. Giọng trầm xuống, cậu định đi đâu? Bác trai, cháu chợt nhớ ra còn có việc quan trọng. Hôm khác chúng ta nói chuyện tiếp nhé. Nói xong, Vạn Trung Ba vươn tay đẩy mạnh cha Trương ra, rồi lao thẳng về phía cửa. Nhưng ngay lúc anh ta gần chạm vào tay nắm cửa, một tiếng rầm vang lên, cánh cửa phòng đột nhiên đóng sập lại trước mặt hắn. Khoảnh khắc đó, Vạn Trung Ba suýt nữa đập cả mặt vào cửa. Khốc, tiếng cười bị nén vang lên từ góc phòng. Lê Kiến Mộc nhướng mày nhìn sang. Lê Vấn Bắc lập tức bịt miệng, giả vờ nghiêm túc, đợi khi cô rời mắt, anh ta mới nhẹ nhàng thả tay xuống, vẫn không che giấu được sự thích thú. Vạn Trung Ba cố gắng xoay tay nắm cửa, nhưng cánh cửa vẫn không nhúc nhích. Anh ta siết chặt nắm đấm, nhận ra người đối diện không phải người bình thường. Ánh mắt hắn tối sầm, quay lại trừng thẳng vào Lê Kiến Mộc. Cô là ai? Người của môn phái nào? Tôi khuyên cô đừng xen vào chuyện của người khác, nếu không, tôi sẽ không để yên cho cô đâu. Lê Kiến Mộc cười nhạt, ai mà chẳng biết nói mấy câu hăm dọa, quan trọng là anh có khả năng làm được không? Vừa dứt lời, cô vươn tay về phía cổ Vạn Trung Ba. Vạn Trung Ba phản ứng nhanh, nghiêng người tránh đi, đồng thời vươn tay bắt lấy cổ tay cô, dùng lực bẻ xuống, gằn giọng, tôi nói cho cô biết, sư phụ tôi chính là đại lão của huyền môn, nếu cô dám động vào tôi, cẩn thận sau này phải hối hận đấy. Lê Kiến Mộc nhướng mày, cảm thấy thú vị, ô, còn biết chút võ công, nhưng mà, đại lão huyền môn mà lại dạy đồ đệ tà thuật, xem ra, ngày chết của ông ta cũng không còn xa nữa. Giọng nói của cô nhẹ bẫng, nhưng từng chữ như lưỡi dao cắm thẳng vào lòng Vạn Trung Ba. Sắc mặt hắn trở nên vô cùng khó coi, nhưng trước khi hắn kịp làm gì, Lê Kiến Mộc đã lợi dụng lực đạo của hắn, khéo léo nghiêng người, đồng thời tung một cú đá thẳng vào đầu hắn. Vạn Trung Ba nghiến răng, nhanh chóng nhảy lên tránh đòn. Lớn mật, cô dám sỉ nhục sư phụ tôi. Hôm nay tôi phải dạy cho cô một bài học. Không biết tự lượng sức. Lê Kiến Mộc cười mỉa, sau đó ra tay nhanh hơn, mạnh hơn, chỉ ba chiêu đã đủ để cô dẫm lên bả vai hắn. Một luồng linh khí sắc bén như mũi kim chĩa thẳng vào tim hắn. Vạn Trung Ba trợn tròn mắt, cả người cứng đờ, vẫn giữ nguyên tư thế chuẩn bị phản đòn nhưng không thể nhúc nhích. Cộp, hắn gục xuống, đầu đập mạnh xuống sàn nhà. Một khoảng lặng bao trùm cả căn phòng. Rất lâu sau, Trương Văn Tĩnh mới dè dặt hỏi. Đã chết chưa? Lê Kiến Mộc thản nhiên đáp. Cách Trương.